Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Hồng Quân xuất thủ. Tự nhiên, phương Tây hai người đãi ngộ, cũng vô pháp cùng Tam Thanh, Nữ Oa so sánh. Ngày đó Hồng Quân đạo nhân phân bảo lúc, bốn vị thân truyền đệ tử, nhân thủ một kiện tiên thiên chí bảo, mà đối với phương Tây hai người. Thì là cho hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền đem nó đuổi, nó bất công, không phải bàn cãi, đứng lên mà nói, phất phất tay, đem Chuẩn Đề đạo nhân đỡ dậy. Hồng Quân đạo nhân nói, thánh nhân là thiên đạo tại Hồng Hoang người phát ngôn, thế thiên tuần săn bắn, tượng trưng cho thiên đạo uy nghiêm, một mực hành lấy lễ nói chuyện, còn thể thống gì, là lấy. Hồng Quân đạo nhân trong lòng tuy là không vui, nhưng cũng sẽ không để Chuẩn Đề đạo nhân khom người nói chuyện, không biết lão sư thánh giá giáng lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão sư thứ tội. Nhìn thấy Hồng Quân đạo nhân không vui sắc mặt, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng máy động, vội vàng thỉnh tội nói, ngươi cái này đạo nhân, đều đã là thánh nhân chi tôn, Hồng Hoang vạn linh làm gương mẫu. Sao có thể làm ra như thế không muốn thể diện cử chỉ? Tự mình đối với một tiểu bối xuất thủ, không sợ mất thánh nhân uy nghiêm, bị một đám tiên thiên thần ma chế nhạo sao? Nhớ tới Chuẩn Đề đạo nhân sở tác sở vi, Hồng Quân đạo nhân có chút giận nó không tranh nói. Lão sư bớt giận, đệ tử biết sai, đệ tử chỉ là gặp người này tư chất tuyệt đỉnh, trong lòng lên lòng yêu tài. Lúc này mới nhịn không được xuất thủ đem hắn cầm xuống. Muốn thu làm đệ tử. Đợi ở bên người tự mình dạy bảo. Lấy truyền thừa ta phương Tây pháp chế. Ngược lại là không có cố kỵ đến. Lại bởi vậy mất thánh nhân uy nghiêm. Mong rằng lão sư thứ tội. Biết được nguyên do chuyện. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng giải thích nói. Bất quá. Tại Hồng Quân đạo nhân trước mặt. Thần cũng không dám lại kéo cái gì. Cùng ta phương Tây hữu duyên loại hình lời nói, mà là nói mình ái tài sốt ruột, bị bất đắc dĩ vì đó, chớ có rảo biện, người kia rõ ràng là nhân tộc xuất thân, tự có nữ oa quản giáo, cái kia cần phải ngươi đến dạy bảo, mà lại, ngươi biết rõ hắn là nữ oa môn đồ, còn muốn mạnh mẽ đem hắn mang lên Tu Di Sơn, trong mắt ngươi, nhưng còn có mảy may huyền môn tình nghĩa, có thể từng đem nữ oa, đem bần đạo, để ở trong mắt, thấy Chuẩn Đề đạo nhân, không chỉ có không có chút nào nhận lầm chi ý, ngược lại ở nơi đó, phối hợp cưỡng ép rảo biện, Hồng Quân đạo nhân càng thêm sinh khí, hướng phía thần nghiêm nghị quát lớn, lão sư bớt giận, đệ tử vạn không dám như thế, trái phải đều là mình không đúng trước, không có cố kỵ đến nữ oa mặt mũi, Chuẩn Đề đạo nhân nào còn dám tiếp tục rảo biện xuống dưới. Không khỏi cúi đầu, trong miệng liên tục nói không dám. Hừ, lại ghi nhớ lần này giáo huấn. Ngày sau không được tái phạm. Thánh nhân liền nên có thánh nhân dáng vẻ. Lấy tự thân vì Hồng Hoang vạn linh làm gương mẫu. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân đạo nhân nói. Chuẩn Đề đạo nhân đã là thánh nhân. Hồng Quân đạo nhân cũng là không tốt phạt thần. Chỉ có thể cảnh cáo thần một phen. Nhường thần chú ý mình ngôn hành cử chỉ, đệ tử tuân mệnh, thấy sự tình đã qua đi, Chuẩn Đề đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, đối với phong tử thần vung lên ống tay áo, hủy bỏ thêm tại trên người hắn pháp thuật, hô, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phong tử thần còn chưa nhớ cùng tự thân biến hóa, liền cảm giác không khí chung quanh không đúng, quan sát bốn phía một cái, không khỏi nao nao, chẳng biết lúc nào. Trước mặt hắn, bỗng nhiên thêm ra một đạo thân ảnh màu tím, siêu nhiên vật ngoại, cái kia để hắn sợ hãi không thôi Chuẩn Đề đạo nhân. Lúc này, chính Nhu Thuận đứng tại bóng người kia bên cạnh, không gặp lại trước đó vênh váo hung hăng tư thái. Sở dĩ xưng thần làm người ảnh, là bởi vì phong tử thần hoàn toàn thấy không rõ người này khuôn mặt. Rõ ràng người này ngay tại trước mắt của hắn, lại tựa như cách một tầng sương mù. Nhìn không rõ ràng, thần, là ai? Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh lần đầu tiên, phong tử thần trong lòng, liền sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Chỉ cảm thấy người này khí thế ẩn mà không phát, như núi cao nguy nga, như biển cả bao la, như tinh không thâm thúy, như thiên đạo mênh mông. Hồng Quân đạo nhân cứ như vậy hư lập không trung, gió nhẹ thổi đến một thân áo tím phiêu động, hiện ra hết thoát khỏi thái độ, tướng mạo lại nhìn không rõ ràng. Thế nhưng Phong Tử Thần chỉ cảm thấy, bóng người này thân hình như thiên địa cao lớn, cổ phác, thê lương, giống như thái cổ hồng hoang lúc yên tĩnh. Phong Tử Thần chỉ cảm thấy tâm thần không tên nhảy lên. Đông, đông, đông, hắn thậm chí nghe được mình cực lớn tiếng tim đập âm, giống như thấy đại đạo. Phong Tử Thần xuất đạo lâu như vậy, cũng coi như gặp qua không ít long trời lở đất đại nhân vật. Có thể từ không có người như thần như vậy, cho mình mãnh liệt như thế xung kích cảm giác, áp bách lòng người. Người này chính là thiên đạo hóa thân, chính là đạo, thần là đạo tổ Hồng Quân. Một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, phun lên Phong Tử Thần trong lòng, nháy mắt liền để hắn minh bạch, người trước mắt này lai lịch. Gặp qua, Phong Tử Thần đang muốn tiến lên bái kiến, một đạo gió nhẹ thổi qua. Hồng Quân đạo nhân thân ảnh tan theo gió, nói đến một nửa lại là nói không được. Tiểu hữu, xem ra ngươi cùng ta phương Tây duyên phận còn chưa tới. Vậy hôm nay bần đạo liền không lưu ngươi, đợi cho ngày sau duyên phận đến, bần đạo lại đi phương Đông độ ngươi cũng không muộn. Mang theo đáng tiếc lắc đầu, Chuẩn Đề đạo nhân nói với Phong Tử Thần, thánh nhân, ta cùng phương Tây vô duyên. Thái Thanh thánh nhân đã từng nói qua, ta cùng thần hữu duyên, muốn thu ta làm đệ tử, tính thế nào xuống tới, ta đều cùng phương Tây vô duyên, phương Đông tiên thiên thần ma vô số, thánh nhân cần gì phải nhìn ta chằm chằm một hậu thiên sinh linh không thả đâu. Chuẩn Đề đạo nhân như thế để bụng, Phong Tử Thần có chút bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục kéo ra một khối gia hổ, hù dọa một chút thần, nhường thần tắt độ mình tới phương Tây ý niệm. Dù sao, bị một tôn thánh nhân nhớ thương, cũng không phải một kiện khiến người vui sướng sự tình. Lại còn có việc này, bối cảnh của ngươi, ngược lại là so bần đạo nghĩ còn muốn phức tạp. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Ngươi càng là quý hiếm, liền càng nói rõ sự ưu tú của ngươi. Chính hợp nên vào ta Tây Phương giáo. Pháp này tạm thời đưa ngươi, lấy làm chuyện hôm nay đền bù. Cũng có thể để ngươi hiểu rõ, ta phương Tây diệu pháp bác đại tinh thâm, ngươi lại thật tốt tu luyện, hy vọng lần sau lại gặp nhau lúc, ngươi đã luyện thành bất hủ kim thân, cam tâm tình nguyện vào ta Tây Phương giáo môn hạ. Nói xong, không cho Phong Tử Thần cơ hội cự tuyệt, Chuẩn Đề đạo nhân đem một vệt kim quang đánh vào mi tâm của hắn, liền biến mất không gặp. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm giác được trong thức hải thêm ra công pháp. Phong Tử Thần cười khổ lắc đầu. Lần tiếp theo, sẽ không còn có lần tiếp theo. Nhìn qua Chuẩn Đề đạo nhân rời đi phương hướng, Phong Tử Thần lẩm bẩm nói. Tiếp qua không lâu, hắn liền sẽ trở thành Vu tộc thượng khách. Yêu tộc cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Tới lúc đó, Chuẩn Đề đạo nhân nếu đem hắn độ đến phương Tây, tương đương với đồng thời đắc tội Vu yêu hai tộc. Tại Vu tộc xem ra, đây là không đem các thần để ở trong mắt, dám cướp bóc Vu tộc Vu sư. Tại yêu tộc xem ra, Chuẩn Đề đạo nhân cử động lần này không thể nghi ngờ là cho thấy thái độ muốn che chở Phong Tử Thần. Các thần há có thể không giận. Lúc này, chính là Vu yêu hai tộc, như mặt trời ban trưa thời đại. Chuẩn Đề đạo nhân nếu thật dám bốc lên, đồng thời đắc tội hai tộc phong hiểm, cưỡng ép đem hắn cướp bóc đến phương Tây, Phong Tử Thần cũng liền nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.